Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 721, kỳ chủ là cái nhân viên chào hàng. Diệp Hoa cảm thấy vẫn là khác hại người ta cô gái tốt. Liệt cốt cái kia tính còn không biết sao gặp một cái ưa thích một cái. Lúc trước không phải đối ba cái kia ngôi sao ưa thích muốn chết. Hiện tại thời gian lâu dài, không thú vị, xuất hiện nam nhân bệnh chung, nhìn thấy Nguyệt Hoa năng lực như vậy, vậy còn không nhảy dựng lên. Tuy nhiên bản tôn hẳn là chiếu cố dưới tay mình, nhưng là hiện tại Nguyệt Hoa cũng là mình thuộc hạ, không thể hại người ta Nguyệt Hoa a. Nhiều cô nương tốt, vì lão đại này bị người nghiêm hình bức cung, quả thực là một chữ đều không lộ ra. Dạng này nữ nhân là một cô gái tốt, nhượng Liệt cốt ủi, thực sự có chút thua thiệt. Ngụy Thường như thế trung hậu thành thật người còn tạm được. Liệt cốt, tôn thượng, Liệt cốt tại trong lòng ngươi chính là như vậy người sao? Liệt cốt thật đau lòng, rất muốn khóc a. Khó trách tôn thượng ngươi không cho Liệt cốt dắt hồng tuyến, đều cho người khác. Diệp Hoa đón đến, cái này vẫn là tính toán. Tùy biện hắn tốt, tôn thượng, thật không cân nhắc sao? Nguyệt Hoa rất lợi hại cố gia, mà lại là một cô gái tốt, một cái có thể làm 100 cái dùng. Khai Vân đơn giản tựa như cái nhân viên chào hàng giống như, cực lực đem Nguyệt Hoa chào hàng ra ngoài. Nhất là câu này một cái có thể làm 100 cái dùng, khiến cho bản tôn đều có điểm tâm động. Bất quá vừa nghĩ tới trong nhà hai cái hãn phụ, còn có một cái cô em vợ, vẫn là tính toán, bản tôn cũng không rảnh rỗi cùng các nàng cãi nhau. Vẫn là làm một cái nữ nhân xa lạ, rất lợi hại không có lời. Tốt, chuyện này dừng ở đây, đừng nhắc lại, Diệp Hoa từ tốn nói. Tiếp tục dung hợp trong tay dị hỏa, thật có điểm hâm mộ Ali Thiên Phú a. Không hổ là bản tôn huyết mạch tăng thêm Đông Hoàng huyết mạch sinh ra tới hài tử. Từ nhỏ đã là cái bác, Khai Vân còn muốn đem Nguyệt Hoa chào hàng cho tôn thượng đâu. Cảm giác tôn thượng không thích a. Nếu là Nguyệt Hoa biết mình kỳ chủ đang ra sức chào hàng chính mình, chắc là phải bị khí khóc. Tôn thượng, ngươi còn có khác thuộc hạ sao? Im miệng. Là, về sau ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, Diệp Hoa nhắc nhở một tiếng. Cái này Khai Vân miệng quá nhiều. Há, biết, Khai Vân cúi đầu, vây quanh Diệp Hoa đảo quanh. Cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp, tựa hồ rất muốn động. Nhìn thấy Khai Vân cái dạng này, Diệp Hoa bất đắc dĩ một tiếng. Nói đi. Tôn thượng ngươi cái gì nhóm máu a? Tôn thượng ngươi ngôi sao gì ta a? Tôn thượng, ngươi thích gì động vật a? Tôn thượng ngươi thích ăn cái gì ăn khuya? Tôn thượng ngươi thích ăn tôm sao? Diệp Hoa, loại hoàn cảnh này, Diệp Hoa đã vô pháp tập trung tinh thần, hai tay nhất thời tách rời, đem hai đoàn dị hỏa thu, không có cam lòng a. Cái này dị hỏa dung hợp quá chẳng. Chẳng lẽ đây là huyết mạch nguyên nhân sao? Ali có được hai loại huyết mạch rất nhẹ nhàng liền đem dị hỏa thoa dung hợp. Tôn thượng, người không dung hợp sao? Khai Vân kinh hô một tiếng. Một mặt vui mừng, tôn thượng rốt cục từ bỏ. Đơn giản quá tốt, tính toán, lần sau lại dung hợp. Bản tôn còn có mặt khác đòn sát thủ. Diệp Hoa từ tốn nói. Trên thân bộc phát ra cường đại tự tin, cái này khiến Khai Vân sững sờ, còn có so dị hỏa có thể thêm lợi hại. Tôn thượng, là đòn sát thủ gì a? Có thể nói cho ta biết không? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Về sau ngươi sẽ biết. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không nói cho Khai Vân, thậm chí ngay cả một đám thuộc hạ cũng không biết, liền lão bà cũng không biết. Đây chính là sau khi trùng sinh mới đến năng lực. Khủng bố như vậy, bản tôn đều sợ hãi. Bản tôn xưa nay sẽ không gạt người. Theo Diệp Hoa vung tay lên, huyễn cảnh bỗng nhiên biến mất. Hai người xuất hiện tại Nam Vô Kỳ. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy trượng phu đi ra, trong nháy mắt kích động không thôi. Mấy canh giờ này phảng phất tựa như đi qua mấy năm giống như. Về sau lại cũng đừng như vậy cảm giác. Quá dọa người. Diệp Hoa nhìn lấy Đông Hoàng Bạch chỉ mang theo vui sướng nước mắt chạy vội mà thôi. Hơi hơi giang hai cánh tay. Đem giai nhân ôm vào trong ngực. Diệp Hoa, hôn ta. Đông Hoàng Bạch chỉ không có ngượng ngùng. Chủ động nói ra. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không để cho lão bà thất vọng. Hôn lên này mềm mại trên môi đỏ. Khai Vân nhìn lấy Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân ôm hôn nghẹt nghẹt miệng. Kỳ chủ, tình huống như thế nào? Nguyệt Hoa lo lắng hỏi. Gọi kỳ chủ ôm ở trên người. Ách, kỳ chủ có chút ít sai lầm. Khai Vân ấp úng nói ra. Có chút ngượng ngùng. Vậy mà thua. Mà lại là mang theo bọn thuộc hạ cùng một chỗ thua. Tốt phiền muộn. Nguyệt Hoa thở phào. Người không có việc gì liền tốt. Thua không sao. Nếu để cho Nguyệt Hoa biết. Kỳ chủ vừa mới tại huyễn cảnh bên trong cực lực đề cử chính mình. Khẳng định đến tức giận. Nhưng là ta cùng hắn có đổ ước a. Ta thua lời nói. Liền muốn. Khai Vân cái này tiểu cơ linh quỷ bắt đầu phương pháp thuộc hạ. Kỳ chủ, không sao, chúng ta mãi mãi cũng là ngài thuộc hạ. Nguyệt Hoa cung kính nói ra, đằng sau Bạch Cốt cũng cung kính nói ra. Chúng ta vĩnh viễn đi theo kỳ chủ, thề sống chết hiệu chung. La Hầu thấp giọng hô, ta suốt đời đi theo kỳ chủ, người rơm cuồng sa cũng nói theo. Thề, Thương Không Hồng chậm rãi nói ra, Khai Vân tranh thủ thời gian dừng lại. Tiểu Hồng, ta biết ngươi muốn nói gì. Thương Không Hồng lộ ra cảm kích biểu lộ. Chỉ là gương mặt kia là thật tâm xấu. Ngũ quan tựa như chen tại một đống. Các ngươi tới đây một chút. Chúng ta thương lượng một sự kiện. Cũng phải vịn một ván. Khai Vân linh cơ nhất động. Có biện pháp tốt. Lúc này Diệp Hoa đã đem nữ hoàng đại nhân hôn tình mê ý loạn. Nếu có cái giường... Khẳng định trực tiếp bên trên, Diệp Hoa, về sau đừng để ta dạng này các loại. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, đứa ngốc, thực lực của ta ngươi còn không biết sao, ta liền biết ngươi ưa thích trang bức. Liền sợ ngươi trang bức không thành bị thảo. Diệp Hoa, đây là tới từ lão bà đậu đen rau muống, đơn giản có thể sinh ra một vạn điểm bạo kích thương tổn. Diệp Hoa đưa tay cũng là hướng phía nữ hoàng đại nhân bờ mông vỗ. Ba ba vang, lần này nữ hoàng đại nhân rốt cục thẹn thùng, đem tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt chôn ở trượng phu trong ngực. Thật sự là thiếu giáo huấn, lão công cũng dám đậu đen rau muống. Bản tôn trang bức liền cho tới bây giờ không có bị phản thảo qua. Đứng tại chỗ, Diệp Hoa nhìn lấy Khai Vân. Có phải hay không hẳn là mang theo ngươi thuộc hạ tới thăm viếng một chút? Nhìn trượng phu cái này tư thế. Đông Hoàng Bạch chỉ liền biết Diệp Hoa thắng. Chính mình nam nhân quá cường đại. Thật sự là cảm thấy bị một cỗ hạnh phúc bao quanh. Nếu như lấy mấy năm trước hối hận đi cái kia thanh ba. Như vậy hiện tại cũng là may mắn. Lúc ấy đi vào cái kia thanh ba. Cùng Diệp Hoa làm tình một đêm. Có Ali nghĩ tới những thứ này sự tình. Đông Hoàng Bạch chỉ không khỏi lộ ra cười yếu ớt. Duyên phận thứ này người nào lại nói rõ ràng đâu. Chính mình vẫn là cùng Diệp Hoa tiến tới cùng nhau. Tuy nhiên Diệp Hoa có nam nhân sở hữu thói hư tật xấu. Nhưng là Diệp Hoa cũng đang thay đổi chính mình. Trọng điểm là Diệp Hoa yêu mình. Cái này liền đầy đủ. Đông Hoàng Bạch chỉ đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Có trượng phu, còn nữ nhi, còn có nhi tử, người một nhà hạnh hạnh phúc phúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.